LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, tin tức nặng ký. Trường Mao cùng Dương Tiểu Văn đều vẻ mặt mộng bức mà nhìn Vu Đan Đan. Xem không hiểu đột nhiên cùng Tô Minh xin lỗi là có ý gì. Chẳng lẽ hai người bọn họ trước đây còn có đụng chạm? Tô Minh khẽ cười một tiếng. Hắn đương nhiên biết rõ Vu Đan Đan cùng chính mình nói xin lỗi là vì sao. Vì vậy Tô Minh nói rằng, không có việc gì, chút chuyện nhỏ kia đừng nói là rồi. Cùng một nữ hài tử tính toán chút chuyện nhỏ kia. Rất rõ ràng đây không phải là Tô Minh tính cách. Tô Minh lúc này liếc nhìn một bên Lôi Phương. Đoán được Vu Đan Đan cùng quan hệ của hắn. Mở miệng đối với Vu Đan Đan nói rằng, về sau thiếu cùng nam nhân như vậy tiếp xúc. Ngay cả bạn gái mình đều không bảo vệ được nam nhân. Không tính là nam nhân. Kỳ thực không cần phải nói Vu Đan Đan qua tối hôm nay. Cũng sẽ không cùng cái này nhân loại có cái gì liên lạc. Bởi vì chuyện đêm nay làm cho hắn triệt để nhìn thấu người đàn ông này. Lôi Phương bị Tô Minh nói mặt đỏ tới mang tai. Trong lúc nhất thời mặt mò không biết nên để nơi nào. Chỉ có thể lạnh rên một tiếng biểu thị mình chẳng đáng. Sau đó liền trực tiếp như vậy hướng Monday quán ba bên ngoài đi ra ngoài. Khoảng chừng sửng sốt mấy giây sau đó, nhân viên lúc này mới phản ứng được. Gấp gáp nói rằng, lão bản, hắn còn chưa trả tiền đâu. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tâm nói cái này nhân loại đặc biệt quá vô sỉ a. Dĩ nhiên rượu tiền không trả liền đi. Chẳng lẽ hắn muốn cho Vu Đan Đan trả tiền? Thỏa thỏa cặn bã nam nha. Vu Đan Đan cũng sắc mặt biến một cái dưới. Bởi vì nàng ngày hôm nay xuất môn thật đúng là không có mang bao nhiêu tiền. Đêm nay điểm không ít rượu. Ít nói cũng phải 1-2 ngàn đồng tiền. Thậm chí nhiều hơn. Nhân viên hình như là rất sợ Vu Đan Đan cũng chạy. Chạy đến trước mặt đối với Vu Đan Đan nói rằng. Vị tiểu thư này, người cũng không thể cũng đi nha. Phải đem rượu tiền trao rồi. Ba, Dương Tiểu Văn một cái tát quăng tới. Khắp khuôn mặt là không vẻ mặt cao hứng. Nói rằng, Tô tiên sinh bằng hữu muốn cái gì tiền? Người có phải hay không không muốn làm? Một bữa rượu thủy chỉ mới nhiều một chút tiền. Về điểm này tiền đối với Dương Tiểu Văn mà nói bất quá mưa bụi mà thôi. Nhân viên lúc này mới ý thức được mình làm sai rồi. Lúc đầu nghĩ tại lão bản trước mặt biểu hiện một chút chính mình nghiệp vụ năng lực. Nhanh lên lui trở về. Một bộ phạm sai lầm biểu tình. Tô Minh cũng biết chút rượu này tiền thủy đối với Dương Tiểu Văn mà nói không coi vào đâu. Liền nhận Dương Tiểu Văn nhân tình này. Vì vậy nhẹ giọng đối với Vu Đan Đan nói rằng. Ngươi nhanh đi về a. Tự mình một người cẩn thận một chút. Ân, Vu Đan Đan nhẹ giọng ân một cái tiếng. Sau đó liền mang theo sách tay xoay người ly khai. Lúc đi trong lòng tâm tư hàng vạn hàng nghìn. Từ vừa mới đó chi tiết nhỏ chung. Có thể nhìn ra, Monday quầy rượu lão bản đối với Tô Minh phi thường khách khí. Đó có thể thấy được Tô Minh thân phận rất không bình thường. Vu Đan Đan lúc này mới ý thức được rồi một vấn đề. Thì ra trong lớp cho tới nay châu bò nhất nhân là Tô Minh. Chỉ bất quá Tô Minh quá vô danh rồi. Trước đây nàng không có phát hiện. Thậm chí Vu Đan Đan trong lòng có điểm phía sau. Ngược lại không phải là nói phía sau trước đây cùng Tô Minh đối nghịch. Mà là phía sau nàng không có thể mau sớm phát hiện Tô Minh nội tình. Nếu không, lời nói nếu như ôm Tô Minh đuổi tới tay. Nàng kia đời này có thể liền không cần lo. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm. Bởi vì nàng rõ ràng bản thân không phải Thẩm Mộc Khả đối thủ. Vu Đan Đan đi sau đó. Tô Minh bọn họ tiếp tục uống rượu. Bất quá cũng không còn dám uống quá nhiều. Chủ yếu là làm cho Trường Mao làm quen một chút tình huống. Bởi vì ngày mai hắn liền phải dẫn một đám tiểu đệ đi làm. Hai ngày cuối tuần đi qua rất nhanh. Tốt đẹp chính là thời gian luôn là ngắn ngủi. Mà thống khổ lại cực kỳ chậm rãi. Tuần một đi tới trường học sau đó. Tựa hồ toàn bộ trường học đều tràn ngập một loại cùng bình thường bất đồng bầu không khí. Đặc biệt này lớp 12 các học sinh, Ninh Thành Trung học Cao Tam lão sư hai ngày này hầu như chưa từng làm sao nghỉ ngơi. đi vào thành phố mặt tập thể phê chữa bài thi đi. Lưỡng ngày bao nhiêu bài thi cũng đều sửa xong rồi. Thậm chí điểm đều đã thống kê ra rồi. Đại gia cũng đều rất rõ ràng. Tuần vừa tới trường học chính là thành tích công bố thời gian. Cho nên học sinh lớp 12 nhóm trên cơ bản ngày hôm nay tâm tình đều có chút khẩn trương. Tiến nhập lớp 12 sau đó lần đầu tiên đại hình sát hạch nha. Thậm chí còn có người từng nói như vậy. Lần này như đúc sát hạch ngươi ở trường học thứ tự. Trên cơ bản với ngươi thi vào trường cao đẳng thời điểm toàn trường thứ tự không sai biệt lắm. Chỉ có hai người vô cùng bình tĩnh. Chẳng những không khẩn trương ngược lại có điểm mơ hồ hưng phấn. Hai người bọn họ chính là Tô Minh cùng Tống Chiết. Rất rõ ràng đều là bởi vì cái kia đổ ước. Tống Chiết cảm giác hắn khẳng định thắng. Mà Tô Minh cũng cảm giác mình khẳng định thắng. Vì vậy hai cái đều phi thường tự tin người. Ngày hôm nay đều rất sớm liền đi tới trường học. Sớm đọc giờ học qua đi. Tiết khóa thứ nhất vừa lúc chính là nữ lão sư xinh đẹp Hạ Thanh Thiền giờ học. Hạ Thanh Thiền đồng dạng cũng là Tô Minh bọn họ ban chủ nhiệm lớp. Thông thường lớp thành tích loại sự tình này đều là chủ nhiệm lớp tới công bố. Đại gia cũng đều rất rõ ràng. Hạ Thanh Thiền khẳng định cái này tiết khóa muốn nói thành tích chuyện. Quả nhiên Hạ Thanh Thiền vừa vào phòng học sau đó. Cùng thòng lui tới tiến đến liền đi học phong cách bất đồng. Lúc này đây Hạ Thanh Thiền trực tiếp mở miệng nói. Lần này Ninh Thành Thị như đúc thành tích đã xảy ra rồi. Hiện tại có thành tích đều tại ta cầm trên tay đâu. Đại gia lúc này ngẩng đầu nhìn lên. Hạ Thanh Thiền trên tay có một trang giấy. Rất rõ ràng là một tấm thành tích đồng hồ. Không ít người bắt đầu không tự chủ hít sâu. Hóa giải một chút khẩn trương trong lòng. Lần này lớp chúng ta chỉnh thể thành tích cũng không lý tưởng. Rất nhiều bạn học thành tích đều xuất hiện trượt. Ta nghĩ đại gia khả năng còn không có chính thức tiến nhập lớp 12 cái này khẩn trương học tập. Trong không khí, Hạ Thanh Thiền nghiêm túc nói rằng, lời này vừa nói ra nhất thời không ít bạn học biểu tình đều khó coi. Nghe được thành tích thi không tốt, rất nhiều thi xong sau đó cũng cảm giác không tốt lắm đồng học cái này khiến càng thêm tuyệt vọng. Tuy là chỉnh thể thành tích thi không tốt, bất quá có một chút đồng học vẫn là đáng giá khích lệ. Hạ Thanh Thiền lúc này thoại phong nhất truyền, nói rằng, nói thí dụ như Thẩm Mộc Khả đồng học, nàng lần này lại thi toàn trường đệ nhất. Sau khi nghe được tin tức này đại gia toàn bộ không có chút rung động nào. Thậm chí một điểm vẻ mặt kinh ngạc chưa từng. Thẩm Mộc Khả kiểm tra toàn trường đệ nhất đây coi như là tin tức sao? Nàng nếu như ngày nào đó không có kiểm tra đến, ước đoán mới là tin tức lớn. Thẩm Mộc Khả học tập quá biến thái rồi. Trong ấn tượng dường như từ tiến nhập Giang Thành Trung học tới nay. Thẩm Mộc Khả vẫn là đệ nhất danh. Ngồi vững đài sen. Còn có một vị đồng học đồng dạng đáng giá cổ vũ. Đó chính là Tô Minh đồng học. Hạ Thanh Thiền trông coi Tô Minh nói rằng. Trên mặt xem như là tiếu ý. Tô Minh, tiểu đồng bọn nhóm đều dùng ánh mắt kinh ngạc trông coi Tô Minh. Tâm nói quan Tô Minh chuyện gì? Thông thường nói đến thành tích vật này, cùng Tô Minh đều không có quan hệ gì nha. Hạ Thanh Thiền chậm rãi mở miệng nói. Lần này như đúc trong cuộc thi, Tô Minh đồng học thi toàn trường hạng nhì thành tích tốt. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Nhất thời tất cả tiểu đồng bọn nhóm đều sợ ngây người. Sau đó trong lòng toát ra cái ý nghĩ này. Chủ nhiệm lớp Hạ Thanh Thiền lời nói như tạc đạn nặng ký thông thường. Trực tiếp làm cho trong lớp sôi sùng sục. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.